Đỉnh cao phú quý, chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Cheng, ông có muốn điều tra kỹ lưỡng những người này không? Một đội trưởng đội bảo vệ bước tới đối với Trình Nguyên một cái chào hỏi. Trình Nguyên lắc đầu nói. Không, nhốt lại trước. Đúng, sau khi đội trưởng chào lại, anh ta quay lại làm việc đó. Hà Hoa càng thêm choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sếp Cheng, cô chợt nhớ đến câu chuyện về cẩm đào mà quản lý Tống đã kể trong khách sạn. Tôi cũng hiểu tại sao Trình Nguyên không thể ấn tượng với 10 triệu. Hóa ra Starlight City và Bình Minh City óp đảo vàng thuộc về người thanh niên trước mặt không mấy nổi bật này. Tại thời điểm này, Khâu Thiểu Thành, một chàng trai trẻ đầy triển vọng với đôi bằng tiến sĩ, so với Trình Nguyên không có giá trị gì. Hiểu Thành, không đau sao? Cô ngượng ngùng hỏi, Trình Nguyên cười với cô và nói, không sao đâu, sau đó khởi động xe và lái xe về hướng bệnh viện. Lý Nam Địch nói với Trình Nguyên rằng cô ấy bị tan máu khi mới sinh ra và cần được thay máu, nhưng cô ấy lại là máu gấu trúc và gần như biến mất. Loại bệnh này, hơn 20 năm trước nhiều gia đình sẽ chọn cách từ bỏ, nhưng cha mẹ của Lý Nam Địch không từ bỏ Lý Nam Địch. Lý Nam Địch cho biết khi mẹ cô vừa sinh Lý Nam Địch đã quỳ gối trước mặt bác sĩ và cầu xin những người khác, cô liên tục lý nhí. Giúp đứa trẻ, xin bác sĩ giúp. Mỗi lần Lý Nam Địch nói đến chuyện này, hai mắt Lý Nam Địch đều ươn ướt. Trên thực tế, cô ấy cũng đã nghe nói về điều này, bởi vì cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ khi đó. Nhưng cái gì cơ, khỏi phải nói sự cao cả của tình mẫu từ tình cha. Vì vậy, ngày hôm nay, cho dù thái độ của Hà Hoa đối với Trình Nguyên có tệ đến đâu, anh ấy cũng sẽ đi theo cô ấy, bởi vì cô ấy là mẹ của Lý Nam Địch và một người phụ nữ tuyệt vời. Ít nhất thì nó thật tuyệt vời. Cảm ơn, Lý Nam Địch thì thầm với Trình Nguyên trong xe. Trình Nguyên hơi giật mình kinh ngạc nhìn Lý Nam Địch. Anh ấy không biết tại sao cô ấy muốn cảm ơn cô ấy, đó có thể là vì sự bao dung của anh ấy. Trình Nguyên lắc đầu, vươn một tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Nam Địch cười với cô. Cảnh tượng này dường như còn xấu hổ hơn trong mắt Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành. Đã đến bệnh viện, Trình Nguyên chào tạm biệt Hà Hoa nói. Cô à, tôi có chuyện liên quan đến tôi, nên đi giải quyết trước đi. Ở đây an toàn, cô đừng lo lắng, Hà Hoa tự nhiên lịch sự mỉm cười, sau đó nhìn Trình Nguyên rời đi. Sở dĩ Trình Nguyên vội vàng rời đi là vì muốn tìm hiểu về đường chiến từ những người đó, trạng thái của đường chiến khiến anh cảm thấy có chút bất an. Khi Trình Nguyên bước đi, Khâu Thiểu Thành bước đến bên cạnh Hà Hoa, nhỏ giọng hỏi. Cô ơi, nhìn tôi và Hà Hoa liếc anh một cái, cảnh tượng trước đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Ở khách sạn, hắn giáo dục Lý Nam Địch như một vị trưởng lão, còn mơ hồ cho rằng Lý Nam Địch không biết gì, ở bên ngoài khách sạn gặp nguy hiểm, sau này hắn mới hiểu ra sẽ không để hắn lên xe. Thực sự thấy nguy hiểm, lo lắng như một con thỏ sợ hãi. Khi đó, Khâu Thiểu Thành, người đang chuẩn bị đi tiểu, trái ngược hẳn với Trình Nguyên sợ hãi. Cách chương.